Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 753, giận dỗi. Trận chiến này làm người ta kinh ngạc, đám người đối yêu đình tứ đại kim cương chiến lực có nhận thức mới. Chiến Long yêu hoàng bên người cường giả vô số, cùng nó là địch, tất nhiên sẽ trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Vân Hoàng xếp bằng ở bàn đá xanh điều dưỡng khí tức. Vừa rồi chinh chiến hắn thu hết vào mắt, bất quá tuyệt không xuất thủ. Yêu đình các cường giả tâm tư rất thông thấu, bọn hắn muốn cho Chiến Long yêu hoàng soát điểm tích lũy. Nhất thời bán hội tinh đảo hồ sẽ không đem Niệm Tiêu Diêu đồ sát. Vân Hoàng, ngươi đạt được 20 khỏa hỗn độn long quả, cầm một viên ra cho ta. Nam Cung Tước đi vào Vân Hoàng trước người, cũng không khách khí với hắn, mở miệng liền đòi hỏi hỗn độn long quả. Nếu như có thể được đến một viên hỗn độn long quả, tu vi nhất định sẽ gấp đôi tăng lên. Đến lúc đó muốn đồ sát một cái bọ chét, còn không phải trong nháy mắt sự tình. Muốn hỗn độn long quả có thể từ phiến một bạt tay, ta liền cho ngươi một viên. Vân Hoàng chậm rãi mở ra hai con ngươi, lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn, cũng lười cùng nó so đo. Dù sao 20 khỏa hỗn độn long quả đã có thêm, cho ra đi một viên cũng không có ảnh hưởng gì. Ngươi, Nam Cung Tước sắc mặt âm trầm, tức giận nói, tiểu súc sinh, ngươi đây là nhục nhã ta sao? Hôm nay vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải hại ta một viên hỗn độn long quả. Nếu không cũng đừng nghĩ an toàn rời đi. Nhục nhã, Vân Hoàng xì khẽ một tiếng, ta không có thời gian lãng phí ở trên thân thể ngươi. Một bạt tai đổi một viên hỗn độn long quả, đã là ngươi kiếm, Nam Cung Tước kém chút bị tức thổ huyết. Hỗn độn long quả cố nhiên rất trọng yếu, nhưng hắn dù sao cũng là Nam Cung gia tộc trưởng. Vì một viên quả vứt bỏ tôn nghiêm, về sau còn muốn hỗn sao? Trọng yếu nhất chính là tại tên tiểu súc sinh này trước mặt mất mặt, là hắn không nguyện ý nhất. Tiểu súc sinh, ta biết ngươi hâm mộ nữ nhi của ta, chỉ cần ngươi cho ta một viên hỗn độn long quả, ta liền đi thuyết phục nàng để nàng gả cho ngươi. Ngươi cho rằng như thế nào? Nam Cung Tước cải biến sách lược, cùng cái này sâu kiến không thể cứng đối cứng, thắng lấy cái khác phương thức, chỉ cần có thể đạt được hỗn độn long quả, vô sỉ một chút cũng đi, ta cho rằng ngươi có thể càng không biết xấu hổ một điểm. Vân Hoàng thanh âm hơi, Nam Cung Hận bày ra ngươi dạng này phụ thân, là thật rất đau xót, tốc độ cút ngay cho ta, còn dám nói nhảm, liền để ngươi vĩnh viễn không mở miệng được. Kia Nam Cung Hận tới làm trao đổi quả cân, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nam Cung Tước trong mắt nộ hỏa hừng hực, tên tiểu súc sinh này trang cái gì thanh cao? Hắn cắn răng nói, Vân Hoàng tiểu nhi, ngươi đừng ở trước mặt bản tọa trang, ngươi ý đồ kia ta sẽ không rõ ràng. Muốn nữ nhi của ta cùng ngươi, liền nhất định phải đem hỗn độn long quả cho ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Hối hận? Vân Hoàng câu môi cười cười. Ngươi dự định để ta như thế nào hối hận? Nam Cung Tước gặp hắn một mặt không có sợ hãi biểu lộ, trong lòng càng thêm tức giận. Quát, yêu đình hai đại yêu hoàng đều rất vừa ý nữ nhi của ta. Ngươi nếu là không cho ta hỗn độn long quả, vậy ngươi hẳn là rất rõ ràng sẽ phát sinh như thế nào sự tình. Nha, Vân Hoàng lên tiếng. Tuyệt không làm nhiều đáp lại, Nam Cung Tước sắc mặt âm hàn, trong mắt tràn đầy xâm nhiên sát mang. Tên tiểu súc sinh này cũng quá tùy tiện, cũng dám không nhìn uy hiếp của hắn. Tốt, rất tốt, Nam Cung Tước tức giận nói, ngươi sẽ vì hôm nay làm hết thảy hối hận. Chúng ta đi nhìn, hắn nghiến răng nghiến lợi rời đi. Tên tiểu súc sinh này dám khiêu khích hắn uy nghiêm, liền muốn làm tốt bị ngược chuẩn bị. Hắn muốn xem nhìn ai trước hết nhất nhịn không được. Thấy Nam Cung Tước nổi giận đùng đùng rời đi, Vân Hoàng tuyệt không để ý, kẻ yếu uy hiếp, hắn từ trước đến nay sẽ không để ở trong lòng. Vân Hoàng đạt được 20 khỏa hỗn độn long quả sự tình, rất nhanh liền truyền vào các đại tộc chúng cường người trong tai. Nhưng đại bộ phận tu sĩ cũng không từng xuất thủ cướp đoạt. Hiện tại đối địch với Vân Hoàng, không có chút nào có lời. Bọn hắn tính toán đợi Vô Lượng Sơn Mạch mở ra, đến lúc đó cùng Vân Hoàng nhất quyết thư hùng, hỗn độn long quả dụ hoặc, không ai có thể nhận được. Như thế bảo vật há lại một con kiến hôi có thể có. Màn đêm buông xuống lúc, Vô Lượng Sơn Mạch phụ cận bị thánh khiết quang huy bao phủ. Ánh trăng lạnh buốt như nước, gió mát nhẹ nhẹ, các đại tộc bầy cường giả tuyệt không cách quá xa. Bọn hắn đều tại săn giết hung cầm kiếm lấy điểm tích lũy. Đương nhiên, một chút lạc đàn, không có bất kỳ cái gì bối cảnh tu sĩ, bọn hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Dù sao ở loại địa phương này kiếm lấy điểm tích lũy rất khó khăn. Muốn thông qua đủ loại biện pháp, Sầm Bích Hà cùng Nam Cung Hận kết bạn đuổi tới Vô Lượng Sơn Mạch phụ cận. Các nàng mấy ngày nay đều một mực tại kiếm lấy điểm tích lũy. Nhưng nghe được một chút truyền ngôn về sau, ngay lập tức hướng bên này đi tới. Nhưng tựa hồ hay là tới chậm một bước. Công tử, Sầm Bích Hà gương mặt xinh đẹp tràn ngập lo lắng. Có chút oán hận nhìn xem Vân Hoàng. Hắn sao có thể dạng này? Các ngươi kiếm lấy điểm tích lũy đủ rồi sao? Vân Hoàng giống như không nhận thấy được Sầm Bích Hà oán hận, trầm giọng hỏi một câu, còn chưa đủ. Sầm Bích Hà không trả lời, quay đầu sang chỗ khác, không muốn để ý tới Vân Hoàng. Đến là một bên Nam Cung Hận mở miệng nói, chúng ta nghe đến Niệm Tiêu Diêu bị Yêu Đình cường giả nhằm vào, ngay lập tức chạy tới. Hiện tại điểm tích lũy còn kém mấy chục vạn. Vân Hoàng cười cười, rốt cục biết được Sầm Bích Hà tại sao lại giận dữ. Nguyên lai là trách cứ hắn không xuất thủ cứu Niệm Tiêu Diêu. Yêu Đình tứ đại kim cương cũng không có chém giết Niệm Tiêu Diêu tâm tư. Hắn nhất thời bán hội không có việc gì. Vân Hoàng trầm giọng nói, đã các ngươi điểm tích lũy không đủ, như vậy tùy ta đi săn giết hung cầm đi. Bây giờ còn có một chút thời gian. Ta không đi. Sầm Bích Hà trợn mắt nói, anh ta đều bị bắt đi, không tâm tình kiếm lấy điểm tích lũy. Ta muốn đi cứu hắn. Cứu cái gì cứu? Vân Hoàng ánh mắt ám trầm, cũng có chút cả giận nói, chính hắn nghĩ bị Yêu Đình cường giả cầm đi, thần vương hàng thế đều cứu không được. Dù sao ta mặc kệ. Sầm Bích Hà cắn môi nói, nếu như ngươi không theo ta đi cứu ca, ta liền không kiếm lấy điểm tích lũy. Cùng thời gian đến, liền rời đi nơi này. Nghe vậy, Nam Cung Hận không khỏi nhíu mày. Công tử tựa hồ ghét nhất bị người uy hiếp. Nhà đầu này thật ngu dốt. Vậy ngươi lập tức lăn. Vân Hoàng lười nhác cùng nàng nói nhảm, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Dù sao hắn điểm tích lũy đã đủ rồi. Về phần Sầm Bích Hà, nàng muốn như thế nào làm, liền theo nàng đi. Ngươi, Sầm Bích Hà khí dậm chân, quay người liền rời đi. Tiểu tặc chính là cái tên không có lương tâm. Bích Hà, Nam Cung Hận muốn gọi nàng lại, nhưng Sầm Bích Hà đã rời đi. Công tử, lần này làm sao bây giờ? Nam Cung Hận cau mày nói, lấy nàng tính tình, đoán chừng thực sẽ đi tìm Yêu Đình tứ đại kim cương. Bốn người kia ta đã gặp qua, nhục thân mạnh, viễn siêu thường nhân, dùng Bích Hà thực lực, đi chính là dê vào miệng cọp. Đừng quản nàng, để hắn đi ăn chút đau khổ. Vân Hoàng trong lòng tràn đầy nộ hỏa, nhà đầu kia dám uy hiếp hắn, lá gan càng ngày càng mập. Tốt a, Nam Cung Hận cũng không cần phải nhiều lời nữa. Công tử tính toán không bỏ sót, Sầm Bích Hà hẳn là sẽ không gặp phải phiền phức. Lấy nàng đối Yêu Đình các cường giả hiểu rõ, nhất thời bán hội cũng ra không được đại sự. Sầm Bích Hà rời đi Vô Lượng Sơn Mạch về sau, liền đến chỗ nghe ngóng Yêu Đình cường giả tin tức. Nàng phải đi cứu Niệm Tiêu Diêu. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.